kỳ thật lại có thể bị xưng là thiên mạc. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, cái này thiên mạc là có thể che đậy từ bên ngoài đến tất cả công kích. Bởi vậy, đi qua tam nhãn pháp thân, cùng 3.000 thần năm liên tục cân nhắc, nhất định phải mở rộng 3.000 vạn kiếm linh, lấy chuyên môn ngưng tụ hỗn độn sợi tơ, vì u, linh chiến hạm, kiến tạo một đạo mạnh mẽ hộ thuẫn. Hết chương.